Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện Lửa Tình Rực Cháy được viết bởi tác giả Tâm An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 5 tập truyện vừa qua. Và tập truyện này có thể là một tập truyện hay nhất, nội dung hay nhất, gay cấn nhất, bởi vì ngày hôm nay chính là những bí mật được lật tẩy. Và ai là người xấu, ai là người giúp đỡ Hân, xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Bà Nhàn cầm túi sách ra về, bước chân vội vàng khác hẳn với lúc bà đến đây. Khang chạy theo mẹ, nhưng bà đã lên xe và đi mất dạng. Anh thở dài quay vào, nói với Hân. Mẹ anh có mắng chửi em không? Có đưa tiền bắt em rời xa anh không? Kỳ anh cứ bình tĩnh, bà gái không làm gì em cả. Bà còn trách anh đấy. Ừ, trách anh thì đúng rồi, vì anh bỏ nhà ra đi mà. Chuyện này chả có gì mới. Không phải chuyện này, mà là chuyện khác cơ. Chuyện gì? Em nói cho anh nghe. Mẹ anh bảo ăn ở chung nhà, vậy mà anh không cho em một danh phận. Bà hỏi em là ai? Em không biết ý, em là ai trong cuộc đời của anh. Ừ hay, em là bạn gái của anh, sau này là vợ của anh này. Lần sau ai mà cứ hỏi, em mạnh dạn trả lời như thế. Nghe chưa? Anh chắc chưa? Không được hối hận đâu đấy nhá. Tuân lệnh thưa cô, từ bây giờ anh cũng phải thay đổi cách xưng hô. Chứ không nguyện, có người lại khóc. Ai mà thèm khóc. Em chỉ mong anh suy nghĩ lại lời nói của mẹ. Em thấy bác ấy thương cho anh, lo cho anh lắm đấy. Khang chỉ cười chứ không nói thêm. Anh ôm cô vào trong lòng. Mọi chuyện anh đã quyết định rồi. Bản tính của anh lâu nay vẫn vậy. Khi đã quyết định làm chuyện gì đó sẽ làm đến cùng. Giống như khi được Hân cứu mạng, anh muốn bù đắp che chở cho cô, thì nhất định anh sẽ làm đến hơi thở cuối cùng. Trong phòng của ông Vinh, nghe tin con gái nói thẳng con rể tương lai dám chê con gái của ông, một cô gái xinh đẹp giỏi giang như trinh mà cái thằng có mắt như mù dám từ chối hôn ước, ông Vinh tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Thế thì bố phải khiến cho nó nhớ mãi bài học lần này. Nó tưởng là thoát được hay sao? Nó có thể chạy trốn, nhưng bố nó thì không. Bố có làm gì thì nên kín đáo một chút. Con không muốn anh ấy hận con. Con gái của bố cứ yên tâm. Mà khổ thật đấy, sao con cứ phải chọn nó? Không hợp nhau thì cưỡng cầu làm gì? Không được đâu bố, con cần anh ấy. Bố giúp con đi. Thôi được rồi, vậy thì bố phải chiều con gái thôi. Ai bảo con là con gái của bố chứ? Trình cười hà dạ trong lòng, hôn lên má của ông Vinh một cái thật mạnh, rồi xách túi ra về. Bước ra khỏi phòng, cô lại bắt gặp Quân. Nhìn anh ta con nét gì đó rất giống với Khang. Cô lần la và bắt chuyện, cho dù cũng chẳng biết điều đó thì được lợi ích gì. Chào cậu, chắc cậu là em chồng tương lai của tôi rồi, có phải không? Cô là Trinh sao? Người chị dâu trong truyền thuyết đây sao? Không dám, sau này cũng là người một nhà, hy vọng cậu chiếu cố cho tôi một chút. Chị dâu xuất hiện chắc là để kêu mang anh trai tôi. Cũng hy vọng anh trai của tôi biết nhìn thấy núi Thái Sơn mà bám chặt lấy. Gặp lại chị dâu sau nhé, tôi có việc, tôi đi trước. Cuộc đụng chạm chưa đến 5 phút nhưng lại khiến cho Trinh nhìn nhận về Quân bằng cảm giác khác lạ. Cô cười nhếch miệng rời đi với những ý nghĩ khó giải đáp trong đầu. Ngay lập tức cô ta gọi cho kẻ bám đuôi, bắt hắn phải theo dõi Quân và các mối quan hệ của hắn ta. Trinh cũng muốn biết Quân có phải là có kẻ có lòng tham đến như thế nào. Đứa con rơi của ông Tiệp đúng là không thể nào coi thường. Bà Nhàn quay trở về nhà với tâm trạng ảo não, suy nghĩ không biết phải nói thế nào với ông Tiệp, thì thám tử riêng của bà lại thông báo cho bà một tin vô cùng quan trọng. Thưa bà, tôi đã điều tra thêm. Bà Loan có qua lại với một người đàn ông tên Tài, là chủ một nhà hàng ở Hồ Tây. tôi gửi hình ảnh cho bà ngay bây giờ. Cảm ơn cậu. Cậu tiếp tục điều tra giúp tôi về bà ta, xem là cả cậu con trai của bà ta đang sống như thế nào. Vì thông tin hữu ích này, tôi gửi thêm cho cậu chút tiền bồi dưỡng. Mong cậu nhiệt tình giúp tôi. Bà Nhàn vô cùng hài lòng về thông tin này. Suốt hơn 20 năm qua, bà luôn cho người theo dõi và tìm hiểu xem bà Loan có người đàn ông nào khác không. Nhưng mọi thứ được che đậy quá kín đáo. Bây giờ thì ông trời đang giúp bà, muốn bà lật tẩy âm mưu thủ đoạn của người đàn bà đê hèn tham lam và độc ác kia. Bà phải đòi lại công bằng cho thanh xuân của mình chứ. Sau khi điều tra về Quân, thành quả mà Trinh thu nhận được quả thật rất đáng mừng. Cô ta cười hả hê từ sáng đến tối, sau đó để gặp Liễu trong một cuộc hẹn. Chị gọi tôi ra đây có chuyện gì? Sau khi ngồi xuống ghế đối diện với Trinh, Liễu cũng không cần biết Trinh là người như thế nào, buông lời nói thẳng thắn, làm Trinh có chút kinh ngạc. Vậy xem ra cô biết tôi là ai rồi nhỉ? Vậy chúng ta vào thẳng vấn đề thôi. Tôi và chị thì có liên quan gì đến nhau? Có chứ. Chính là cùng chung một kẻ thù. Chị buồn cười thật. Chị biết gì về tôi mà chung kẻ thù với tôi? Chị đừng có vòng vo tam quốc. Chị muốn gì? Chị nói nhanh đi. Tôi còn bao nhiêu việc? Rất là mạnh mồm cô em à. Thôi được. Một người bận rộn chăm lo cho hai người đàn ông như cô em, chắc là vất vả lắm nhỉ? Nghe Trình nói đến đây, Liễu giật mình, khuôn mặt đơ cứng, hốt hoảng. Chị dám điều tra về tôi? Tóm lại, là chị muốn gì? Tôi và cô cùng chung kẻ thù chính là cô gái tên Hân. Cô ta đang bám dính lấy chồng sắp cưới của tôi. Thế thì chị tự đi mà giải quyết, liên quan gì đến tôi? Rất là liên quan. Bởi vì chồng sắp cưới của tôi chính là anh trai của Quân. Anh trai cùng bố khác mẹ, với bạn trai của cô. Thì ra là chị sao? Tôi và Quân muốn anh ta mất hết tất cả. Chị gặp tôi để bắt Quân nhượng lại cho chồng của chị sao? Tôi không cần. Quân của cô ấy, cô cứ như vậy mà tranh đấu. Nói thật nhé, tôi không mất mát gì. Vì cổ phần của gia đình tôi bây giờ là 48% trong Việt Tiệp. Không lo nghèo đói xa cơ lỡ vận. Nhưng còn Quân của cô thì khác. Và ngay chính bản thân của cô với ông Vương kia cũng vậy. Chị muốn tôi giúp chị như thế nào? Chị nói đi. Trinh bình tĩnh ngồi thẳng lưng, lấy ra một xấp ảnh và ném cho Liễu xem cùng. Là những bức ảnh chụp Hân và Khang sống chung cùng với nhau, cùng nhau đi mua sắm và dạo phố. Liễu cũng không ngờ con bạn của mình lại có thể cưa cầm được một người giàu có và đẹp trai như Khang. Trong đầu của cô ta lại đặt ra một nghi vấn. Không lẽ Hân nó dùng bùa ngải thật sao? Không để cho Liễu thắc mắc quá lâu, Trinh nói tiếp. Tôi cảnh cáo cô ta rất nhiều lần phải tránh xa chồng của tôi. Nhưng cô ta đúng là ăn gan hùm, không biết sợ sệt điều gì. Tôi muốn cô phải làm cách nào đó để cho bố mẹ, anh em, họ hàng và tất cả các mối quan hệ của cô ta biết rằng cô ta là kẻ thứ ba, là yêu tinh cướp chồng của người khác. Tôi muốn cô ta mất đi tất cả mọi thứ, phải nếm trải cảm giác đau đớn cùng cực. Thật không ngờ chị lại muốn nó chịu cảm giác giống như tôi muốn. Được, tôi có thể giúp chị, nhưng chị phải hứa với tôi. Chị giúp anh Quân đạt được vị trí cao nhất trong tập đoàn và phải giữ bí mật về chuyện riêng của tôi. được thôi, chúng ta có quà còn lại. Tôi cũng muốn nói với cô nên từ bỏ một thứ và chỉ nên chọn một thứ thôi. Tham lam quá rồi đấy. Tôi tự biết mình phải làm gì. Mà tôi muốn nói với chị thế này, Hân là đứa rất ghê gớm. Nó từng bỏ bùa anh Quân để mồi chài. Thế nên biết đâu được, nó đang cho chồng chị ăn bùa mê thuốc lú của nó. Chị nên chuẩn bị tinh thần mà chiến đấu đi. Tốt, một đối thủ đáng gờm. Tôi chưa thua ai trong bất cứ trận chiến nào. Chỉ mong cô nhớ, nếu như cô không hành động và giúp tôi, thì cái tên Quân người yêu của cô sẽ biết được bản chất thật của cô. Tôi đến đây không phải là hợp tác, mà tôi đến đây là đưa ra yêu cầu với cô. Cô nhớ cho rõ. Trình nói xong đứng dậy rời đi, để lại cho Liễu sự uất hận cùng cực. Thật không ngờ Hân lại may mắn đến như vậy, mồi chài được một kẻ chống lưng. Để rồi xem, lần này còn ai có thể cứu được Hân nữa. Sự hận thù ghen ghét ân sâu vào trong máu của Liễu. Cô ta phải tính toán một kế thoát thân. Nếu không, ả đàn bà tiên trinh này sẽ hạ gục cô ta bất cứ lúc nào. Suy nghĩ tính kế một hồi, Liễu quyết định về nhà của Hân một chuyến. Không biết Hân nói gì với gia đình về tình bạn của hai đứa, nhưng cô ta vẫn tin rằng đối với mấy người ở quê thì họ dễ như trở bàn tay. Cô ta cũng quyết định chấm dứt với Lão Vương để lựa chọn Quân. Đây là một cây bài tốt, tốt hơn tất cả những cây bài, giúp cô ta có tiền, có địa vị trong xã hội. Ông Vương còn vợ già con nhỏ, đá đít ông ta ở thời điểm này là vô cùng hợp lý. Lợi dụng như vậy là quá đủ rồi. Hân lúc này đang dọn dẹp chuẩn bị nấu cơm tối chờ Khang đi làm về, nên không hề biết những sóng gió đang kéo đến với cô. Mới cho mấy con cá trên chảo để chiên thì bà Xuân gọi cho cô. Hân không còn cảm giác run sợ vì bị đòi nợ nữa, thay vào đó là sự bình tĩnh đến lạ thường. Alo, cháu nghe. Mày đang ở đâu đấy? Ngày mai đến hạn trả tiền cho tao rồi. Mày chắc cũng chuẩn bị xong rồi chứ gì? Nghe cái giọng ung dung thế kia cơ mà. Dạ vâng, cháu muốn hẹn gặp cô để nói chuyện. Và muốn cô gặp một người, sau đó cháu đưa tiền cho cô. Ngày mai hẹn gặp cô ở quán cà phê hôm nọ, có được không ạ? Thôi được rồi, mày nhớ mang tiền đầy đủ cho tao. Tao sẽ mang máy theo đếm tiền đấy. Bà Xuân cúp máy, giọng điệu vô cùng đáng ghét. Đúng là con người tham lam vô đáy. Cho dù cô có là người gây ra vụ hỏa hoạn đó, thì bà ta cũng không nên bắt ép cô quá đáng như vậy. Nếu không có Khang, thì cô biết phải làm sao chứ? Cứ đứng trách móc và suy nghĩ, nên mấy con cá trên chảo có hiện tượng cháy khét. Lúc này Khang vừa đi làm về, anh chạy nhanh vào bếp và gọi Hân thật lớn. Cái cô vợ kia, định để cháy nhà của tôi đi à? Lúc này Hân mới giật mình, vội vàng tắt bếp và ném cái chảo cá xuống bồn rửa bát. Khói bốc lên nghi ngút, cô cứ đứng như vậy xả nước. Nước càng chảy xuống, khói lại càng bốc lên nhiều hơn. Khang mỉm cười kéo tay cô lại, sau đó đẩy cô xuống bàn ngồi, để mọi chuyện anh xử lý giúp cô. Biết là có chuyện xảy đến với cô, nên vừa thao tác dọn dẹp khu vực bếp, anh vừa nói chuyện với cô. Có chuyện gì, kể cho anh nghe. Em xin lỗi, anh mà không về kịp, chắc là em đốt nhà thật. Bà Xuân mới gọi cho em, bà ấy đòi tiền, nên em đang suy nghĩ một chút. Thế thì em sắp xếp đi, chúng ta cùng nhau giải quyết chuyện này. Chỉ cần em luôn tin vào anh, thế là được rồi. Anh tính xem bây giờ chúng ta làm thế nào, ra tòa hay là xử lý cá nhân cho gọn gàng ạ? Em cứ hẹn gặp bà Xuân đi, anh và Tư Đen sẽ đồng hành cùng với em. Hân cảm thấy rất vui vì sự lựa chọn của cô đến giờ phút này hoàn toàn là đúng đắn. Làm việc gì cũng có Khang bên cạnh và giúp đỡ cho cô. Hai người bàn luận với nhau, sau đó cùng nhau nấu ăn, cười đùa vui vẻ bên nhau. So với những ngày tháng ở bên Quân, thì lúc này đây, giây phút này đây, Hân mới thực sự hạnh phúc trọn vẹn. Sáng hôm sau, theo lệnh của Khang, Tư Đen kéo cả tên đốt cửa tiệm của Hân theo cùng. Bà Xuân nhìn thấy một toán người kéo đến thì vô cùng hốt hoảng. Bà ta mạnh miệng và chửi luôn cả Hân. Này, mày định giở trò gì mà kéo theo cả đống người thế này? Mày tính dọa nạt tao chứ gì? Bà này không sợ đâu nha con. Kìa cô cứ bình tĩnh. Cô ngồi xuống đi, cháu thưa chuyện với cô. Tóm lại là mày đưa tiền cho tao, nhiều lời làm cái gì? Dạ thưa cô, vậy thì cháu nói luôn cho nhanh. Cháu không dọa nạt gì cô cả. Nhưng đây là anh Thạch, là người gây hỏa hoạn cho cửa hàng và không may đốt hết dãy nhà trọ của cô. Đây mới là thủ phạm, chứ không phải là do cháu gây ra. Thế thì làm sao? Tư Đen thấy thái độ của bà Xuân hách dịch và coi thường người khác, nên anh ngứa mồm, nói chen vào luôn. Làm sao cái gì mà làm sao? Bà ăn nói cho đàng hoàng, chúng tôi muốn nói chuyện nhẹ nhàng với bà. Bà nhìn thái độ của bà xem. Chị Hân, chị cứ để đấy, em xử lý cho. Thôi được rồi, tôi nghe. Cô cậu có chuyện gì? Trình bày đi. Chúng tôi đến đây là muốn cho bà hiểu rõ ai là người gây hỏa. Anh ta cũng bị mua chuộc và sai khiến. Chúng tôi đang điều tra kẻ cầm đầu. Thế nên trước mắt ý, tên Thạch này chính là thủ phạm. Bà muốn làm gì tìm hắn mà giải quyết. Nhưng mà tôi nói luôn cho bà nghe. Cho dù gây hỏa hoạn thế nào, cũng không ai bắt phạt 1 tỷ giống như bà đâu. Này nhá, tôi làm việc với cô ta và chính cô ta viết giấy ghi nợ ký tên ở đây rồi. Các người đừng có mà lật lọng. Nói với bà đúng là tốn nước bọt. Bà nên tìm hiểu một chút về pháp luật của Việt Nam. Gây ra vụ hỏa hoạn này chỉ phạt từ 5 đến 10 triệu đồng là cùng. Bà còn muốn người ta đi tù. Tên này sẽ chịu. Bà cứ kiện anh ta đi tù đi. Để cho anh ta đi. Không để cho bà Xuân kịp mở miệng, Tư Đen lại nói tiếp. Lần này khiến đôi mắt của bà ta mở to hết cỡ, còn ngồi lảo đảo không vững. Bà không am hiểu về luật, mà bà dám giả danh pháp luật để chèn ép cô Hân của chúng tôi sao? Bà có biết với tuổi tác của bà bây giờ, có khi bà chết ở trong tù luôn đấy chứ. Này, các người đừng có ỉ đông mà bắt ép tôi. Thích ấy, thì ra tòa. Ồ, ok ok, ra tòa thì ra tòa. Giấy nợ cô Hân viết để trả qua ai làm chứng. Không có quay phim chụp ảnh, không có bất cứ tài liệu nào, bà nghĩ xem. Ai tin bà? Luật sư nào dám bào chữa cho bà? Các người được lắm. Bắt nạt một bà già bị mất hết tài sản, rồi quả báo sẽ đến với các người. Bà Xuân không giữ được bình tĩnh. Bà ta đứng phắt dậy, hai chân run rẩy nhìn chằm chằm vào Hân. Hân lúc này cảm thấy khó xử. Dù sao chuyện này cũng một phần là lỗi của cô. Để giải quyết êm xuôi mọi chuyện, cô đề nghị bà Xuân ngồi xuống ghế và đưa ra một số tiền hợp lý hơn. Cháu biết cô cũng là người mất mát và bị thiệt hại. Cháu sẽ đền bù cho cô một số tiền và cậu Thạch này sẽ cùng ra tòa để làm rõ mọi chuyện. Cô có đồng ý không ạ? Thì không phải là do mày gây ra hỏa hoạn chứ gì. Thế mày gây tội ác với ai mà người ta đốt quán của mày? Cái này cháu đang điều tra. Còn nếu như cô muốn có thêm tiền, cô đợi cháu. Cháu điều tra ra được, cháu bắt họ đền tiền cho cô. Cô muốn bao nhiêu? Cháu đòi giúp cho cô. Mày nói thật đi à? Đôi mắt của bà Xuân sáng rực, nụ cười lại nở trên môi. Bà ta ung dung đưa giấy ghi nợ cho Hân, sau đó nói một câu xanh giòn. Thế thì tao nể tình mày, lấy 500 triệu thôi. Còn xây sửa lại cái dãy trọ, đây là cái giá rẻ nhất rồi đấy. Vậy cô làm việc với tên Thạch này, cháu cũng bị mất cửa hàng và tổn thất rất nhiều đồ giá trị. Cháu cũng muốn hắn ta đền tiền cho cháu. Tên Thạch lúc này bị Tư Đen kìm cặp nên chỉ biết ngồi yên một chỗ, không dám hò hé điều gì. Bây giờ hắn ta mới nhìn Tư Đen và mếu máo. Anh Tư, anh cứu em với. Em làm theo lời anh chỉ bảo. Em làm gì có nhiều tiền như vậy mà đền chứ? Thế thì mày khai ra đi. Kẻ nào sai mày đốt cửa hàng của cô Hân? Là một người đàn ông. Ông ta nói rằng phải ra tay nhanh gọn bởi vì cô Hân gây thù hằn với một cô gái tên Liễu à? Nghe đến tên người bạn thân của mình, Hân vô cùng sốc. Cả cơ thể bần thần, còn chưa kịp hỏi tiếp bà Xuân thì bà ta lại góp ý. Cái gì cơ? Còn Liễu bạn thân của mày ấy à? Nó đến tìm tao nói xấu mày đấy Hân à. Bắt tao đòi thêm tiền của mày đấy. Mà tại sao lại là nó được chứ? Hân chỉ nghe và không nói thêm gì. Cô đứng dậy chờ ra xe ô tô để mọi chuyện cho Tư Đen xử lý. Cô cũng không biết anh Tư xử lý mọi chuyện thế nào. Cô chỉ quan tâm một điều duy nhất. Vì sao Liễu lại làm như vậy với cô? Vì lý do gì mà 5 lần 7 lượt Liễu muốn hãm hại cô? Không lẽ cô gây ra tội với Liễu mà đến bản thân của cô còn không hề biết hay sao? Tư Đen giải quyết chuyện tiền nong với bà Xuân và còn nhờ Thạch làm cho anh một phi vụ. Với một ân nhân giúp đỡ mình như vậy, Thạch cũng sẵn sàng giúp đỡ vì hắn cũng không còn nơi để về. Bằng nhóm tẩy chay hắn, người duy nhất để hắn bám víu chỉ còn Tư Đen mà thôi. Bà Xuân vừa bỏ tiền vào túi, miệng mồm lại nói ra mấy câu chua ngoa. Ôi dào ơi, cái con đấy nó bảo cái Hân ý, bỏ bùa mấy thằng đại gia để săn tiền mở shop quần áo. Bạn bè gì mà lại đâm sau lưng nhau như thế chứ lệ. Nếu cô ta có liên hệ nhờ bà làm gì, mong bà gọi điện cho tôi. Bà phải cùng với tôi diễn thêm một vở kịch, và bà không bị thiệt thòi đâu. Tất nhiên, để các cậu xử lý nó như thế nào, Chứ tôi bó tay. Chúng tôi phải đợi ý kiến của cô Hân. Chào bà. Từ Đèn bước ra ngoài xe, chở Hân về nhà. Bà cô cũng không để ý. Chỉ đến khi bước vào nhà cô mới hoàn hồn. Bước nhanh vào nhà tắm, xả nước thật mạnh vào cơ thể. Cô thật sự đau lòng. Cô cứ tưởng rằng hai người chỉ giận hờn vu vơ, hiểu lầm nhau chuyện nhỏ nhặt gì thôi. Ai có rẻ, Liễu lại mang hận thù với cô sâu đậm như vậy. Có thể sai người để thiêu rụi hết tất cả thành quả vất vả bao nhiêu năm cố gắng của cô. Tại sao? Tại sao Liễu lại làm như vậy chứ? Với sự thắc mắc xuất hiện trong đầu của Hân, thì Liễu lại biến thành hành động thực tế. Cô ta lên xe về quê của Hân và thực hiện những mưu đồ tiếp theo. Hận thù không chỉ thiêu rụi cái xốp đồ nhỏ của Hân, mà còn thiêu rụi cả tình bạn suốt mấy năm của họ. Một tình bạn lớn như vậy mà bị mất đi, liệu có đáng hay không? Chiếc xe ô tô sang trọng dừng trước cổng nhà ông Thông. Liễu hít thở thật sâu một hơi để thực hiện một vai diễn để đời. Cầm túi quà bước xuống xe, Liễu dậm chân thật là mạnh xuống nền cỏ để không dính bẩn đôi giày hàng hiệu của mình. Khuôn mặt trầm buồn bước vào trong nhà của Hân. Cho hỏi, có ai ở nhà không ạ? Ai đấy? Bà Viên từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy một cô gái giống Liễu, bạn thân của con gái mình. Bà để chậu quần áo xuống đất, bước lại gần hơn và hỏi. Có phải cái Liễu không con? Dạ con đây bác, con chào bác ạ. Ôi, Liễu đẻ vào nhà đi con, vào nhà ngồi cho mát. Liễu bước vào nhà quan sát một lượt, nhìn thấy ông Thông còn ngủ trên giường. Cô ta ngồi xuống chiếc bàn gỗ, để hộp quà lên bàn, rồi không vòng vo, cô ta nói luôn. Bác gái, cháu nghe nói bác trai bị ốm, phải nằm viện, mà cháu không qua thăm được. Hôm nay cháu tiện đường đi công tác, nên ghé vào, hỏi thăm hai bác ạ. Ờ, thế thì cháu uống nước đi, có khỏe không? Dạ, cháu vẫn tốt, chỉ có chuyện của cháu và Hân không được tốt bác ạ. Hai đứa có chuyện gì khúc mắc với nhau sao? Bác cũng không tiện hỏi nó, chỉ thấy nhắc đến cháu, nó cứ buồn buồn. Cháu nói ra điều này, bác phải thật bình tĩnh. Cháu định không nói nhưng mà biết là không nói ra thì cảm thấy khó chịu trong lòng lắm ạ. Nhìn thấy Liễu cứ ấp úng, bà Viên biết là có chuyện lớn xảy ra với tình bạn của hai đứa con. Bà ngồi xuống ghế, chuẩn bị sẵn tư thế để lắng nghe. Có chuyện gì hiểu lầm giữa hai đứa? Con cứ nói với bác. Bác tuy nhà quê, nhưng cũng là mẹ của cái Hân. Bác sẽ góp ý cho nó. Con với cái Hân cạch mặt nhau rồi bác. Lý do là Hân đi cướp chồng của người khác, vòi tiền của họ, mở cửa hàng quần áo, rồi ăn chơi đua đòi. Cháu khuyên can không được, nên bọn cháu mới xảy ra chuyện cãi nhau. Rồi cháu vừa nói cái gì? Chuyện này là sao chứ? Cháu nói thật đấy bác. Cháu biết là bác sốc, nhưng bác phải nghe cháu nói rõ tất cả, để hai bác kéo Hân về, làm lại cuộc đời ạ. Ông Thông nằm bên giường nghe thấy tiếng hét của bà Viên thì choàng tỉnh. Ông ngồi dậy nhìn ra ngoài bàn uống nước, nhận ra Liễu đang trong nhà mình. Ông hỏi luôn. Bà nó ơi, có chuyện gì? Sao bà lại khóc thế kia? Ông ơi, con Hân nó... Nó làm sao? Bà bình tĩnh, bà kể tôi nghe xem nào. Bà Viên bật khóc lớn, chỉ biết cầm lấy tay chồng mà quỵ xuống ghế. Còn Liễu cũng chẳng nề nang gì. Cô ta tiếp tục diễn ra bộ mặt buồn bã, cố dặn ra vài giọt nước mắt, như tiếc nuối cho tình bạn thân 4 năm trời, như xót xa cho bạn mình đi vào con đường lầm lỡ. Thưa hai bác, cháu hết cách mới tìm đến hai người để nói chuyện. Cháu coi Hân như chị em ruột. Chuyện xảy ra cháu không khuyên nhủ được, cũng thấy một phần lỗi là do cháu. Cháu chỉ muốn nói ra để sau này hai bác biết chuyện không giận, không trách mắng cháu thôi ạ. Chuyện này là như thế nào? Cháu là ai? Cháu nói rõ cho bác nghe xem nào. Ông Thông có vẻ bình tĩnh hơn bà Viên. Hai bàn tay ông ôm chặt lấy bàn tay của vợ. Ánh mắt van lơn nhìn vào Liễu. Cô ta lại tiếp tục diễn tròn vở kịch đặc sắc này. Thời gian sống chung với Hân Cháu thấy nó qua lại với một người đàn ông tên Khang, vòi tiền của người đó để ăn chơi tiêu xài, mổ xốp quần áo thời trang. Lúc người vợ của anh ta phát hiện thì Hân trơ trẽn gặp cô ấy và thẳng thắn nói rằng là ăn ở cùng nhà với Khang. Cướp chồng của cô ấy ạ. Cháu có khuyên can nhưng không được nên mới cãi nhau với Hân và nghỉ chơi với nó. Thế tại sao cháu không nói gì với hai bác từ đầu? Tại sao đến tận bây giờ cháu mới xuất hiện? Còn khổ lắm bác ơi. Nó dọa con. Con mà nói ra nó trả thù. Cái người đàn ông tên Khang kia là người có máu mặt trong xã hội. Anh ta mà nghe theo lời của Hân, vùi dập con, thì con làm sao mà sống được trên thành phố? Con xin lỗi. Tuy bây giờ có hơi muộn, nhưng mong hai bác lên Hà Nội kéo nó về, để cho nó làm lại cuộc đời đi ạ. Sao cái Hân lại như vậy được chứ? Liệu cháu biết nơi ở của nó không? Cháu chỉ cho hai bác có được không? Vâng, nếu hai bác tin con đưa địa chỉ cho hai người. Nhưng bác đừng gọi điện tra vấn nó. Nó có thời gian dàn xếp mọi chuyện. Con chỉ giúp được hai bác đến đây thôi. Con cảm thấy có lỗi nhiều lắm. Liễu vừa nói, sau đó lấy giấy bút ghi địa chỉ nơi mà Hân đang sống, rồi đưa cho ông Thông. Cô ta nhanh chóng đứng dậy gạt nước mắt cá sấu đi, rồi cúi chào ông bà và rời đi ngay. Trước khi đi, Liễu còn nói với ông Thông giữ bí mật của gặp mặt này. Đến phút cuối cùng, nó vẫn muốn làm người, ném đá giấu tay. Bước ra đến xe, Liễu nở một nụ cười tự mãn, gọi điện ngay cho Trinh để báo cáo kết quả. Tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cô cũng nên giữ lời hứa với tôi. Hãy chờ mà xem kịch hay đi. Trình lại chỉ nghe và không nói gì. Cô ta có gì để nói với Liễu chứ? Đồ không cùng đẳng cấp, chỉ là cùng nhau triệt hạ một con danh con, mà phải nói cười với đứa nhà quê hèn hạ này sao? Cô ta nhếch mép cười khinh. Bước tiếp theo là phải nhờ vào bố của mình để hạ gục tên quân hèn hạ kia. Lúc đó Khang sẽ quay về cứu công ty và bắt buộc phải lựa chọn cô ta. Kế hoạch này thật sự quá hoàn hảo. Bà Viên lúc này vẫn không tin vào sự thật là con gái của mình lại làm ra những chuyện như vậy. Bà đang còn run rẩy ngồi bên chồng thút thít. Ông Thông cũng không biết phải làm gì ngoài an ủi vợ. Và bàn tính kế hoạch lên Hà Nội đưa con gái về quê. Bà đừng khóc, ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Vợ chồng mình lúc này phải thật bình tĩnh. Con hư tại cha tại mẹ. Phải kéo nó về, dạy dỗ nó lại. Tất cả là tại tôi ốm đau, nên mới làm hại đến con. Là tại tôi mới đúng ông ạ. Tôi không quản lý nó chặt chẽ. Thả cửa cho nó đi hoang. Ai biết nó làm gì trên thành phố chứ. Vợ chồng mình phải lên đấy ngay. Phải lôi cổ nó về ngay lập tức. Nói xong bà Viên đứng dậy dọn đồ, cầm theo ít tiền nhét vào vành quần cho chắc chắn. Hai ông bà gọi chú Hùng chờ ra bến xe. Tình cảm hàng xóm thân thiết nên chú Hùng giúp đỡ nhiệt tình. Tuy ông bà bảo lên thành phố thăm con gái, nhưng nhìn vào hành động vội vàng lại còn dặn dò chú Hùng ở nhà để ý đến hai đứa con gái sinh đôi. Cùng với vẻ mặt lo âu này của ông bà, chú Hùng biết có chuyện lớn xảy ra. Hân cả ngày không thèm ăn uống gì. Cô nằm trong phòng suy nghĩ, cả đêm mất ngủ, vậy mà sáng ra cũng chẳng thể nào nhắm mắt lại được. Khang ở phòng bên cạnh cũng hiểu được nỗi lòng của cô, nhưng anh không dám làm phiền cô lúc này. Ngày hôm qua nghe Tư Đen kể hết mọi chuyện, anh cũng tức giận, muốn đi đòi công bằng cho cô. Nhưng nóng vội thì hỏng chuyện, tất cả đều phải đợi cô đưa ra quyết định. Anh thật sự muốn biết cô đang có suy tính gì. Mãi đến chiều tối, vẫn không thấy Hân có động tĩnh, Khang mới gõ cửa bước vào để nói chuyện với cô. Anh nhìn thấy cô ngồi trên giường, đầu nghiêng ra phía cửa sổ, đôi mắt thẫn thờ xa xăm. Tình cảm mới thổ lộ chưa lâu, còn chưa mang đến niềm vui và hạnh phúc cho cô. Vậy mà giờ đây nhìn cô tiều tụy, đau lòng, trái tim anh cũng buốt lạnh. Khang bước lại gần không nói gì, chỉ ôm lấy cô trong vòng tay ấm áp. Hân à, em buồn như vậy đủ rồi, đừng làm mình đau nữa. Hãy để tôi ở bên cạnh, sưởi ấm cho em có được không? Hân vẫn im lặng không nói gì, nhưng cô nhẹ nhàng đưa vòng tay của mình ôm lấy bả vai của Khang, ôm lấy anh, tựa đầu vào vai của anh. Thật lâu như vậy. Có ngàn lời muốn nói ra, muốn tâm sự cho anh biết, nhưng cô dường như cảm nhận được anh đã thấu hiểu tất cả. Chỉ cần có anh ở đây thì mọi sóng gió đối với cô dễ dàng vượt qua được. Anh lại xưng tôi với em đi à? Phải là anh và em chứ. Không phải tại em nhốt mình trong phòng, không cho anh gặp mặt hay sao? Bình tĩnh lại chưa? Đói chưa? Ăn đi, nhá. Không là bụng đói đấy. Phải no bụng thì mới làm việc được chứ. Dạo này em yếu đuối quá. Em không còn là cô gái Hân của trước kia nữa. Có phải là tại anh hay không nhở? Tại anh hết, tất cả mọi chuyện đều là tại anh. Trước đây em cực khổ nhiều rồi, giờ đây em cứ yếu đuối đi. Anh sẽ làm điểm tựa cho em. Vậy thì em cung kính không bằng tuân lệnh. Em muốn gặp Liễu để nói chuyện. Em muốn gặp nó để giải tỏa những thắc mắc đang ở trong lòng em. Được, chỉ cần em muốn làm gì, anh cũng ủng hộ em. Nghe những lời âu yếm ngọt ngào của Khang dành cho mình, Hân nhẹ nhàng đẩy anh đối mặt với cô, đưa bàn tay vuốt nhẹ lên làn môi mềm mại của anh, dần dần cúi đầu phủ nhẹ lên môi của anh, khiến người đàn ông bản lĩnh kia chỉ biết trố mắt kinh ngạc. Em thưởng cho anh đấy, em không có tiền, không có gì cho anh hết, mang hết bộ phận trên cơ thể để trao cho anh. Cái cô gái này, em không thể nào kiềm chế được nhan sắc của anh hả? Anh cứ tưởng em phải khác những cô gái khác chứ. Đừng có mà trêu chọc em đuổi ra khỏi phòng đấy, không thèm gặp anh nữa đâu. Em không những yếu đuối mà còn thay tính đổi nết. Ngày đầu tiên gặp em và bây giờ, trông em cứ như hai người khác nhau ấy. Thì tất cả là tại ai mà ra chứ? Tại anh hết được chưa? Nụ cười lại xuất hiện trên môi của Hân. Cô chồm người vào hôn nhẹ lên môi của Khang một lần nữa, khiến anh cứ đắc chí cười mãi. Vội vàng bế cô trên tay, bắt cô xuống phòng bếp, ăn uống để bù lại năng lượng cho cả một ngày dài. Cô tự nhốt mình trong phòng. Hai người đang cười đùa quấn quýt với nhau thì chuông cổng vang lên. Khang để Hân ngồi xuống ghế để anh chạy ra ngoài. Xuất hiện trước mặt Khang bây giờ chính là bố mẹ của Hân. Hai chân của anh ngập ngừng, anh không biết phải đối mặt thế nào với bố mẹ cô và tại sao bố mẹ của Hân lại xuất hiện ở nhà anh trong hoàn cảnh bất ngờ như thế này. Suy nghĩ bon chen trong trí óc, nhưng cuối cùng Khang đành phải mở cổng để chào đón họ. Còn chưa kịp mở miệng thì ông Thông nhanh miệng nói giọng cáu gắt. Anh giấu con gái của tôi ở đâu rồi hả? Hân vội vàng đứng dậy và bất ngờ hơn khi sự có mặt của bố mẹ trong nhà của Khang. Cô còn u ớ chưa nói được câu nào thì ông Thông chạy đến, nắm chặt lấy vai của cô, vừa lay mạnh vừa chất vấn cô. Tại sao thế này hả con? Tại sao lại ra nông nỗi này hả Hân? Bố mẹ nghe con giải thích. Hân rưng rưng nước mắt, kéo bố ngồi xuống ghế. Cô cũng nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ tuôn trào. Lòng đau như ai dùng dao cứa mạnh, mọi lời nói đều là vô nghĩa khi bố mẹ đã nhìn thấy tận mắt mọi chuyện. Giờ đây cô chỉ có thể dựa vào lòng tin của bố mẹ dành cho mình. Nhưng lòng tin đó là bao nhiêu phần trăm khi họ tìm lên tận đây để bắt quả tang cô gian dối. Xấu hổ và tuyệt vọng, Hân không kiềm chế được nữa. Cô bật khóc, quỳ sụp dưới chân của ông Thông, miệng mấp máy. Bố mẹ, sao bố mẹ lên tận đây tìm con thế này? Là ai nói gì về con, khiến cho bố đang có bệnh trong người mà phải lên đây thế này ạ? Hân à, con nói rõ đi. Bố mẹ không tin con cướp chồng của người ta, nhưng mà sự thật nó đang ở ngay trước mắt. Tóm lại là con nói ngay, đừng để bố mẹ phải mất kiên nhẫn, lập tức kéo con về quê. Bố mẹ nghe con giải thích, con thật sự không cướp chồng của ai cả. Đúng là con có giấu bố mẹ nhiều chuyện, nhưng con chưa dám kể hết, con sợ bố mẹ lo nghĩ. Con biết bố mẹ tin con. Bố mẹ, để con nói chuyện rõ ràng với hai người ạ. Khang kéo bà Viên ngồi xuống ghế và lên tiếng bênh vực cho Hân. Anh đỡ cô ngồi trên ghế và mở đầu câu chuyện giải oan cho cô. Hân nghe Khang giải thích với bố mẹ cô, thì cô chỉ biết gật đầu để ông bà có thể thấu hiểu những chuyện xảy đến với cô. Càng nghe Khang kể, ông bà lại càng thấu hiểu con gái và cũng gỡ bỏ được những thắc mắc hiểu lầm trong lòng. Ông Thông nghe Khang trình bày xong, chỉ biết thở dài, trách móc con gái. Thế tại sao cái Hân lại giấu bố mẹ? Con không coi bố mẹ là gia đình, là người thân của con sao? Nếu không có cái Liễu, nó nói với bố mẹ, thì làm sao bố mẹ phát hiện ra chuyện này? Liễu về gặp bố mẹ sao? Nó còn dám về và nói xấu con như vậy sao? Bà Viên xoa lưng cho ông Thông, bảo ông bình tĩnh để bà nói chuyện với con. Bố mẹ đường xa lên đây vì muốn tìm hiểu sự thật, cũng muốn biết lý do vì sao con lại nói dối bố mẹ. Giờ biết con vì lo cho gia đình thì mẹ không truy cứu nữa. Nhưng tại sao cái Liễu nó làm vậy với con? Tình bạn của con không dễ gì chia cắt cơ mà. Con đang muốn gặp Liễu để nói chuyện mẹ ạ. Nhưng mà nó chặn hết mọi liên lạc với con rồi. Thực sự con không rõ nguyên nhân tại sao Liễu làm vậy với con. Nhưng Liễu chắc chắn đang hiểu lầm con chuyện gì đó mà muốn hãm hại con. Thôi được rồi, nghe chính miệng con nói thế này thì mẹ và bố nhẹ lòng đôi chút. Bây giờ con theo bố mẹ về quê. Bây giờ cửa hàng cũng không còn, con ở lại trên này không có ích gì. Con lên phòng xếp đồ đạc đi, theo bố mẹ về. Kìa mẹ, con xin bố mẹ cho con ở lại giải quyết một chút chuyện. Khi nào giải quyết xong con sẽ về. Bây giờ bố mẹ lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm có được không ạ? Trời cũng tối rồi. Dù sao nhìn con gái khỏe mạnh, mọi hiểu lầm được giải quyết, ông bà Thông cũng yên tâm bước lên phòng của con gái tắm rửa. Sau khi đưa bố mẹ lên phòng và trở lại phòng bếp, chỉ còn lại hai người, Khang mới ngỏ ý nói với Hân. Em đừng quá lo lắng, dù sao mọi chuyện cũng có lúc phải nói rõ cho bố mẹ. Em cứ nói chuyện rõ ràng và nghe lời khuyên của họ. Họ là người đi trước, có những chuyện họ thông suốt hơn chúng ta. Vậy mọi chuyện anh giúp em giải quyết nhé. Em đưa bố mẹ về quê, có chuyện gì anh báo lại cho em. Em cũng cần gặp Liễu để nói chuyện rõ ràng với nó. Anh sẽ đưa em và bố mẹ về. Anh nói rồi, có anh bên cạnh sát vai cùng em, rồi tất cả mọi chuyện sẽ qua. Em đừng lo. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Khang nắm chặt bàn tay của Hân, muốn ôm cô vào lòng mà sợ bố mẹ của Hân nhìn thấy, nên chỉ biết cưng đựng cô bằng nụ cười trìu mến và cái nắm tay thật chặt. Bà Loan dạo gần đây phấn khởi trong lòng vì Quân một mình chiếm trễ với tất cả vị trí trong tập đoàn Việt Tiệp. Tuy bà nằm trong lòng tay của tình nhân cả đêm hôm qua, nhưng mà đến tận trưa ngày hôm nay vẫn ôm ấp lấy thân người đàn ông 50 tuổi ấy mà nũng nịu với ông ta. Bà ta đem hết bí mật và âm mưu kể cho ông Tài và được ông ta ủng hộ nhiệt tình, hả hê với chiến thắng đến gần. Đang thủ thỉ với nhau thì bà Loan nhận được cuộc gọi của Liễu. Bác gái, con có tin vui cho bác. Tên con riêng kia bây giờ đầu óc rối bù, chắc là không có thời gian quan tâm đến anh Quân đâu ạ. Bố mẹ con Hân lên tận nơi để tóm cổ con gái về. Bác nên thưởng cho con cái gì đây ạ? Tính ra cô làm được việc phết nhỉ. Chẳng phải cô đang yêu con trai của tôi rồi sao? Cô còn muốn thưởng thêm cái gì? Đấy chính là phần thưởng lớn nhất trong cuộc đời của cô rồi đấy. Dĩ nhiên anh Quân là món quà lớn nhất của con vào lúc này. Nhưng mà con muốn thêm một điều kiện với bác. Nếu như anh Quân thăng tiến lên chức chủ tịch, thì mong bác đừng có quên công ơn của con. Cô càng ngày càng lớn gan nhỉ. Nếu không vì thằng Quân nó mê muội cô, thì tôi không thèm nói chuyện tử tế với cô đâu. Kìa mẹ chồng tương lai, mẹ cứ từ từ mà hưởng phước cùng con dâu và con trai của mình chứ. Con cúp máy đây, hy vọng mẹ biết cách để con trai của mẹ ngồi lên vị trí cao nhất. Lúc đó con sẽ cố gắng sống hòa thuận với mẹ. Liễu vinh mặt tự cao, tiếp tục gọi thêm một cuộc gọi cho Trinh. Lần này giọng điệu nhún nhường thấy rõ. Tôi làm xong nhiệm vụ mà cô muốn rồi. Chúng ta đều có những giao kèo với nhau. Mong cô nhớ giữ mồm giữ miệng. Cô làm nhanh hơn tôi tưởng đấy. Sẽ có quà cho cô, một món quà nhỏ. Nó sẽ khiến cho cô rất vui. Tôi không cần quà của cô, chỉ cần cô giữ lời, đừng có làm trò gì liên lụy đến tôi. Tôi chỉ cần thế thôi. Liễu lập tức tắt máy, nỗi sợ về mối quan hệ với ông Vương bị bại lộ. Cô ta nhanh chóng gọi cho ông Vương, gặp ông ta để dò hỏi về mấy lô đất mà ông ta hứa cho Liễu đứng tên. Bao nhiêu năm phục vụ ông ta rồi, đến lúc phải hái trái ngọt chứ. Bữa cơm gia đình Hân có sự tham gia của Khang cũng thật là căng thẳng. Khang không biết nói gì, một người đàn ông xương gió giang hồ, không sợ trời sợ đất. Vậy mà ngồi trước mặt bố mẹ của Hân lại khiến anh run rẩy. Hân nhận ra sự ngượng ngùng của Khang. Cô đưa tay dưới gầm bàn ăn, nắm lấy tay của anh trấn an. Khang được tiếp thêm sức mạnh, thì anh mạnh dạn phát biểu ý kiến. Dạ thưa hai bác, sự thật thì đúng là trước đây cháu con nói dối là đối tác làm ăn với Hân. Duy nhất chuyện đó thôi ạ, còn tình cảm cháu dành cho Hân là thật. Mong hai bác cho phép cháu và Hân được qua lại với nhau. Nói thật với cậu là trước đây tôi rất có cảm tình với cậu. Nhưng sau chuyện này, tôi phải đưa con gái chúng tôi về quê, để mọi chuyện được rõ ràng trước. Sau này có ra sao, còn phụ thuộc vào lương duyên của hai đứa. Hân nghe bố nói như vậy cũng rất đàng hoàng. Tuy ông tạm thời mất trí nhớ, nhưng tính cách và phong thái vẫn vậy. Ông đưa ra quyết định thì khó lòng có thể lay chuyển. Hân đang lo sợ nếu như bố nhớ lại chuyện của chú Hùng hàng xóm, liệu có chuyện xung đột nào xảy đến hay không? Bố ạ, chuyện này là con xúi giục anh Khang. Mong bố đừng trách tội anh ấy. Bố mẹ cứ mắng con. Con cứ lo ăn cho xong đi, rồi lên thu dọn quần áo. Chúng ta phải về ngay trong chiều nay. Vâng, con biết rồi. Con mời bố mẹ ăn cơm. Mặc dù Khang nài nỉ lấy xe chờ bố mẹ Hân về, nhưng ông bà nhất quyết không đồng ý. Còn dục Hân không được quyến luyến gì, phải nhanh chóng lên taxi ra bến xe. Cuối cùng Khang đành phải lấy xe chạy theo sau cô. Ngồi trên xe do nóng ruột, mà cứ chốc lát, Hân lại ngoảnh đầu nhìn ra phía sau. Bà Viên ngồi cạnh con, thì thầm nói nhỏ, sợ ông Thông nghe được, lại không hay. Con cứ bình tĩnh về nhà với bố mẹ, tiền nong nợ nần thế nào, để bố mẹ xoay rồi trả cho người ta. Con đã quên hết những gì bố mẹ dạy rồi sao? Người ta khinh cho đấy con ạ. À. Nhưng mẹ ơi, anh ấy rất tốt với con và chưa bao giờ nói câu nào khinh bỉ hay sỉ nhục con cả. Đó là chưa. Bây giờ con không làm gì ở đấy ăn bám nó. Nó lợi dụng thân thể của con rồi mày tính thế nào? Hai mẹ con bà đừng có nhiều lời. Cứ đưa cây Hân về quê. Dù có bán nhà, tôi phải giải quyết rõ chuyện này. Còn với cái mang tiếng xấu với cả xã hội. Ông Thông ngồi trên ghế phụ lái nói xuống. Với lại căn bản, ông mới can được cuộc tranh luận của hai mẹ con. Bà Viên nhìn tặc lưỡi, định nói thêm với Hân. Nhưng lúc này bỗng có một chiếc xe tải đâm thẳng vào xe chở Hân. Bà Viên chỉ kịp hét lớn một tiếng. Cả bốn người đều lắc lư và bay theo chiếc taxi lên vỉa hè. Một tiếng rầm thật lớn, cả con phố náo loạn tắc đường. Tiếng la hét tiếng còi xe inh ỏi. Khang cũng dừng xe, hốt hoảng chạy đến chiếc taxi. Anh la hét người dân gọi xe cấp cứu, không thể nào do dự thêm được. Khang đạp cửa xe ném qua một bên, nhoài người vào trong khoang xe lay gọi Hân. Trong lúc anh đang cố gắng giữ bình tĩnh, mở dây an toàn cho cô, cho bà Viên, và cố gắng lay gọi để mọi người đừng nhắm mắt ngủ say. Hân lúc này chỉ nghe loáng thoáng có người gọi tên mình. Nghe được hơi thở dồn dập nơi khoang ngực, nghe tiếng ồn ào xung quanh. Cô muốn mở mắt ra để nhìn. Thế nhưng đôi mắt nặng trĩu, không tài nào mở nổi. Cô bất lực buông thõng hai tay, nhắm nghiền đôi mắt và thiếp đi trong cơn mộng mị. Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng cả một khu phố. Khang gọi cho Tư Đen bước vào bệnh viện cùng anh để chăm sóc cho gia đình của Hân. Cả ông Thông và bà Viên đều bị thương nặng, nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng đến cả não bộ. Còn Hân bị biến chứng nhẹ hơn, cô được chuyển về phòng bệnh hồi sức. Chỉ là cô miên man hôn mê, đã hơn một ngày, chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Khang lo lắng mất ăn mất ngủ, anh cứ ngồi trong phòng bệnh, nắm chặt lấy bàn tay của cô, xoa nhẹ lên đó, hôn nhẹ lên đó, mà tự trách bản thân mình, đã không thể nào bảo vệ được cho cô. Hân lúc này nhìn thấy mình mặc một chiếc áo dài trắng, đứng trước cổng một trường đại học. Cô đang tính bước vào bên trong, thì nghe tiếng gọi của Liễu. Này Hân ơi, mày đợi tao với. Sao mày đến muộn thế này, vào trường thôi, không thầy cô mắng cho bây giờ. Hân nói xong nắm lấy tay của Liễu kéo đi. Ai ngờ Liễu lại kéo tay cô lại, tát vào mặt của cô một cái đau điếng, đôi mắt trắng dã quát lớn. Mày chết đi! Hân à, tất cả là tại mày! Tao ghét mày! Hân choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán. Cô mở mắt nhìn lên trần nhà trắng toát, mới phát hiện những điều vừa mới diễn ra chỉ là một giấc mơ. Nhìn xuống bàn tay đang được tay Khang nắm chặt, anh đang ngủ gục trên mép giường bệnh. Nhìn cảnh tượng này, cô chỉ biết khóc, cử động tay và gọi Khang tỉnh dậy. Anh ơi! Anh à! Hân! Em tỉnh rồi à? Cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi. Em có làm sao không? Em có đau ở đâu không? Em đau một chút. Thế bố mẹ em đâu? Họ có ổn không ạ? Hai bác được cấp cứu kịp thời, nhưng đang hôn mê. Em yên tâm, rồi bố mẹ sẽ tỉnh lại ngay thôi. Anh cho em ngồi dậy đi, em muốn đi thăm bố mẹ. Lúc này Hân không rõ tình trạng sức khỏe của mình. Cô đau nhức toàn thân, tay chân khó cử động. Nhưng vì lo cho bố mẹ, cô nhất định phải đi gặp họ. Khang đành phải nghe theo cô, đỡ cô ngồi dậy và tiện tay bấm chuông thông báo, gọi cho bác sĩ. Khi bác sĩ y tá bước vào, phòng bệnh hỏi han Hân, nhận tiện khuyên nhủ cô bình tĩnh, họ kiểm tra một lượt tình hình sức khỏe của cô trước, sau đó mới khuyên cô nghỉ ngơi, vì ông Thông và bà Viên đang nằm phòng bệnh vô trùng, tránh tiếp xúc và thăm hỏi. Hân nghe xong mà bàng hoàng, bệnh tình của bố mẹ cô không hề nhẹ như Khang vừa nói với cô, tất cả chỉ nói để cho cô yên tâm. Hân nghe lời nằm xuống giường bệnh, nước mắt lăn dài hai bên thái dương. Cô hận bản thân mình vô dụng kém cỏi khi không thể nào để ý đến bố mẹ, suốt ngày để cho họ phải lo lắng cho cô. Tất cả là tại cô nói dối, nên mới bắt bố mẹ phải lên tận đây tìm cô về. Tiếng khóc nức nghẹn, đến mức Hân phải lấy tay đập lên ngực mình chan chát, mới hô hấp bình thường trở lại. Cô không muốn chuyện này xảy đến, nếu có thể quay trở lại, cô vẫn mong ở quê cùng làm ruộng chăn bò hái rau, bắt ốc để sống qua ngày với bố mẹ. Tất cả chỉ vì lòng tham thoát nghèo, để rồi kết quả nhận được là gì chứ? Cô tay trắng, tình bạn tình yêu đổ vỡ, ngay cả tính mạng của bố mẹ cô cũng đang gặp nguy hiểm. Cô đáng trách, ngàn lần đáng chết. Khang đi lấy nước ấm lau mặt và tay cho cô. Nhìn Hân quay lưng giấm dứt khóc, anh vỗ về cô kéo cô ngồi dậy, vừa lau đi nước mắt cho cô, vừa lo lắng hỏi han. Em đừng khóc, mạnh mẽ lên chứ, phải tươi tỉnh còn gặp bố mẹ. Anh ơi, nhỡ như bố mẹ em không tỉnh dậy thì sao? Nhỡ như hai người bỏ rơi em thì sao? Đến lúc chết còn hận thù em thì sao? Kìa Hân, em bình tĩnh, đừng nói linh tinh, em phải tin vào các bác sĩ chứ. Họ nói rằng hai bác ổn rồi, chỉ còn hôn mê thôi. Em đừng làm thế này, anh sợ. Tất cả là tại em mà, em đáng chết, em có tội với họ. Khang à, em xin anh cứu bố mẹ em cầu xin anh. Trước sự kích động của Hân, Khang chỉ biết hứa hẹn và gật đầu đồng ý với cô, giúp cô bình tĩnh, ăn một chút cháo cho có sức. Hân cũng ngoan ngoãn gật đầu ăn ngon lành hết cả tô. Hân của bây giờ và Hân của trước đây là hoàn toàn khác nhau. Cô không còn mạnh mẽ bươn chải, thay vào đó là yếu đuối van xin bất kể ai để cứu được bố mẹ mình. Thì ra cô luôn yếu đuối như vậy. Vẻ bề ngoài mạnh mẽ chỉ là cái mặt nạ bao phủ. Nó giúp cô kiên cường hơn với cuộc sống khắc nghiệt này. Còn thật sự bản chất của cô vẫn luôn yếu đuối, màu nước mắt hay suy diễn những chuyện xấu nhất xảy đến với mình. Nhìn thấy cô như vậy, Khang lại càng đau lòng hơn. Anh vẫn đang điều tra về vụ tai nạn và nhất định anh phải đem kẻ đó ra ánh sáng để trả thù cho Hân. Qua ngày hôm sau, Hân mới được gặp bố mẹ mình. Nhìn ông Thông tiếp tục hôn mê sâu, thân người gầy gò, trong vòng có mấy tháng, vậy mà có đến hai tai nạn liên tiếp xảy ra với ông. Hân ước gì có thể đánh đổi được tuổi thọ của mình để giúp bố mẹ khỏe mạnh, ở bên cạnh chị em cô thật lâu. Nhưng ước mơ mãi chỉ là ước mơ, cô không thể nào đứng yên nhìn người thân của cô lần lượt gặp sự cố như vậy. Hân ngồi xuống, nắm chặt lấy bàn tay của bà Viên, với quyết tâm phải mạnh mẽ để tìm ra kẻ gây tai nạn và bắt họ phải trả giá. Nước mắt bây giờ không giải quyết được gì, chỉ khiến cho cô thêm yếu đuối. Chính cô phải tự tạo ra nó, đến khi hết thời gian thăm bệnh, Hân mới bước ra ngoài, chạm mặt với Khang. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Khang và nói một câu khẳng định. Anh phải giúp em. Em muốn tìm ra kẻ gây tai nạn ngay lập tức. Khang chỉ biết im lặng gật đầu. Anh đưa cô về phòng bệnh để cô ngồi tựa vào giường, ánh mắt vô cùng kiên định. Em yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ trốn, anh cho đàn em điều tra rồi. Em đừng lo, anh sẽ đòi lại công bằng cho bố mẹ. Em muốn ra viện, anh làm thủ tục xuất viện cho em đi. Khang không thể nào từ chối lời đề nghị này của cô được, vì anh biết Hân bây giờ đã khác, quyết tâm tìm lại công bằng cho bản thân và bố mẹ của mình. Sau khi ra viện trở về nhà của Khang, Hân lập tức gọi cho Liễu và muốn gặp cô ta nói chuyện. Liễu cũng biết Hân sẽ gặp mình nên đồng ý không một chút do dự. Hân trang điểm kỹ càng che giấu đi đôi mắt nhợt nhạt thâm quầng vì thiếu ngủ. Cô nhờ Khang đưa cô đến quán cà phê nơi Liễu và cô từng có bao nhiêu kỷ niệm với nhau. Khang đứng bên ngoài chờ đợi và tiếp thêm sức mạnh cho Hân. Mày ngồi xuống đi. Mới chia tay anh Quân chưa được bao lâu mà bây giờ mày lại có người khác đưa đón rồi cơ đấy. Liễu, mày nói đi. Tại sao mày làm thế với tao? Tại sao mày nói với bố mẹ tao những lời không đúng sự thật? Mày còn sai người đốt cửa hàng của tao? Lời nào không đúng sự thật? Mày đi cướp chồng của người ta. Mày lợi dụng anh Quân chán chê rồi mày vứt bỏ anh ấy. Tao có nói oan cho mày đâu. Mày là bạn của tao bao nhiêu năm trời. Mày còn không hiểu tính của tao sao? Tại sao mày ghét bỏ tao? Lý do gì? Mày còn đi nói với bà Xuân những điều bịa đặt. Mày nói đi. Lý do là vì sao? Liễu lúc này giớn người ra phía trước, nói nhỏ vào tai của Hân, thái độ vô cùng vênh váo. Tao chưa bao giờ xem mày là bạn của tao. Tao chỉ dành cho mày sự căm ghét. Và bây giờ, mày đã mất đi tất cả. Tao cảm thấy rất vui. Vậy mọi chuyện liên quan đến tao, gia đình tao, chuyện của Quân, tất cả đều có bàn tay của mày nhúng vào, có phải không? Đúng, đúng, đúng. Tao muốn mày mất đi tất cả. Và tao đã làm được rồi. Anh Quân bây giờ sẽ thuộc về tao. Bạn thân à, từ bây giờ trở đi, mày phải cút khỏi tầm mắt của tao. Mày hãy quay về vùng quê nghèo nàn của mày đi. Đồ nhà quê! Hân vô cùng căm phẫn, trợn trừng mắt, đứng dậy tiện tay hắt ly nước vào mặt của Liễu. Giọng của cô đầy nội lực. Tao không hối hận vì từng làm bạn với mày. Tao chỉ hối hận vì luôn yêu thương mày, coi mày là người chị em thân thiết. Nếu như mày đủ bản lĩnh để làm những điều đó, hy vọng rằng mày sẽ không hối hận. Tạm biệt. Hân nói xong đứng dậy rời đi. Liễu ngồi đó đưa tay gạt nước vương trên khuôn mặt. Không tức giận, không phản ứng, cô ta chỉ ngồi đó dương đôi mắt bần thần, nhìn theo bóng dáng của Hân. Liễu ác độc, nhẫn tâm, hại bản thân của mình, nhưng trong lòng lại chẳng hề vui. Niềm vui là thứ gì đó thật là xa xỉ đối với cô ta. Tuy rằng chiếm được trái tim của Quân, nhưng đó chính là thứ Hân vứt bỏ, lại khiến cô ta không trân trọng. Lúc này Quân lại gọi điện và giục giã cô. Cô ta còn phũ phàng tắt máy. Rốt cuộc là Liễu muốn gì trong cuộc đời này? Muốn người khác luôn phải bất hạnh hay sao? Khang mở cửa xe cho Hân, nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của cô. Anh cũng không dám mở lời, chỉ đành cho xe chạy, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô. Anh à, anh hãy giúp em điều tra về Liễu, những mối quan hệ xung quanh cô ta. Em muốn trả thù. Cô ta đã nói gì với em? Anh có thể giúp em, và không cần hỏi em về nguyên nhân, và đừng để ý đến thái độ của em có được không? Hân à, em ổn chứ? Em chưa bao giờ cảm thấy mình ổn như lúc này. Em muốn làm rõ mọi chuyện trước khi bố mẹ em tỉnh dậy. Anh phải giúp em, được chứ? Được, anh sẽ giúp em. Ngay lập tức Khang cho người điều tra về Liễu và chờ Hân đi gặp bà Xuân. Cô xem xét lại mọi chuyện và bằng chứng mà tên Thạch cung cấp thêm cho Khang. Từ Đen rất nhiệt tình giúp đỡ Hân. Khi nắm rõ được chứng cứ, anh ta cũng lên tiếng. Sau khi em cùng với Thạch dò lại số điện thoại và điều tra, biết được rằng đó là một số điện thoại chỉ dùng một lần, và người mua nó chính là thư ký của ông Vương, tổng giám đốc của công ty Đông Á. Em có điều tra thì đúng thật, ông ta và Liễu có có quan hệ tình cảm mập mờ với nhau. Chính ông ta là người sai người phóng hỏa cửa hàng của chị Hân. Sao hôm nay anh lại gọi em là chị Hân ạ? Nghe không quen chút nào. Vậy với bằng chứng như thế, có thể kiện ông ta ra tòa và bắt ông ta bồi thường có phải không ạ? Không để cho Tư Đen nói tiếp, Khang đang cầm xem tờ giấy, anh nhanh nhẹn chen vào. Từ giờ em là chị dâu của Tư, thì phải gọi em là chị chứ làm sao? Chuyện này cứ để anh giải quyết. Vì theo Tư điều tra được, thì Liễu còn dính dáng đến Quân, cô ta còn bỏ bùa thằng nhóc này. Đúng thật là tội nghiệp cho nó. Bỏ bùa sao? Vậy mà trước đây bà Loan và Quân luôn đổ lỗi cho em bỏ bùa, vây cản trở sự nghiệp của anh ta. Đúng là oan ức, tức chết mà. Chúng ta không nên nóng vội, mọi chuyện đã rõ ràng, nhưng phải đợi thời cơ để lật tẩy bọn chúng. Anh không muốn pháp luật can thiệp, anh muốn tự tay hạ gục chúng nó giúp em. Hân à, em hiểu chứ? Hân chỉ nhìn anh gật đầu, hai người lại vào bệnh viện gặp bố mẹ của cô. Nhìn họ vẫn hôn mê sâu và nằm yên một chỗ, lòng dạ của Hân lại sôi lên sùng sục. Kẻ gây ra tai nạn bỏ trốn đang nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn mọi hậu quả chúng nó gây ra, Hân lại đang phải tự mình gánh chịu. Tỷ Tê tâm sự một hồi với bố mẹ, Hân bước ra ngoài nói với Khang. Muốn bắt được cọp, phải vào hang cọp anh ạ. Xem ra lần này, anh phải về tập đoàn một chuyến rồi. Ý của em là anh phải dùng quyền lực để đè bẹp ông Vương, cũng như cạnh tranh với Quân. Liệu không liên quan đến tai nạn của bố mẹ em, thì chắc chắn chỉ có Quân mà thôi. Vậy tối nay anh sẽ về qua nhà, dò la thêm tin tức từ bố. Yên tâm, chúng ta không thất bại đâu. Ánh mắt kiên định của Khang như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô phải tranh thủ gọi điện về nhà, dặn dò hai đứa em gái và tiếp tục nhờ cậy bác sĩ, y tá trong bệnh viện quan tâm chăm sóc cho bố mẹ. Nhất định cô phải thật mạnh mẽ để tìm ra sự thật, tặng cho bố mẹ cô một món quà khi hai người tỉnh dậy. Ông Tiệp đã mấy ngày mất ăn mất ngủ, công việc trì trệ quá nhiều, thằng con trai ngoài giá thú thì kém cỏi, chỉ có mấy dự án nhỏ mà còn làm không xong. Ông thở dài ngồi trước bàn đọc sách, bà Nhàn pha cho ông một ly sữa nóng, nhẹ nhàng lên tiếng. Mình bây giờ nhiều tuổi rồi, không còn minh mẫn như xưa. Làm việc ít thôi, còn phải giữ gìn sức khỏe chứ. Bà làm sao mà hiểu được? Tôi muốn nghỉ, nhưng mà công việc nó không cho phép. Giá như thằng Khang nó chịu giúp tôi, nó nghe lời tôi, thì đâu ra nông nỗi này. Hay ông hạ mình chiều theo ý con một lần đi. Đừng ép nó lấy cái cô Trinh kia nữa. Bảo nó về tập đoàn giúp mình. Chưa còn thì à? Nó giống tính cách của ông. Sao ông có thể không hiểu điều đó? Thế thì bà gọi cho con đi. Tôi mà gọi là nó không nghe máy. Thế thì tôi nghe ông. Giờ ông uống hết cái ly sữa này cho dễ ngủ nhá. Tôi đi gọi cho con. Bà Nhàn tính gọi cho Khang thì nhìn thấy anh xuất hiện trước cổng, giúp việc nhanh chóng đon đà chào đón anh. Khang bước vào nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ. Con về lấy chút đồ. Mẹ khỏe chưa ạ? Khang à, con lên phòng đi. Mẹ có chuyện này muốn bàn với con. Bỏ qua sự kinh ngạc, bà Nhàn vội vã kéo anh lên phòng. Bà rất tò mò về Hân, nhưng chuyện quan trọng trước mắt chính là chuyện của tập đoàn. Bố mẹ vừa nhắc đến con thì thấy con về thế này, mẹ rất vui. Con xin lỗi, con bất hiếu với mẹ, nhưng con không thể nào làm con rối cho bố giật dây được. Thế này nhá, mẹ có tin vui cho con. Từ ngày mai con đến tập đoàn làm việc, giúp bố con xử lý mấy hợp đồng khiến ông ấy đau đầu mấy bữa nay. Đổi lại bố không ép con cưới Trinh nữa, mẹ đảm bảo cho con. Đến lúc này bố mới cần đến con à mẹ? Ông ấy nhận ra bản thân mình cố chấp từ bao giờ thế à? Khang à, tính cách của ông ấy và con rất giống nhau. Con hãy hiểu cho bố, ông ấy làm gì cũng là muốn tốt cho con. Mẹ không giận ông ấy, cơ nghiệp cả đời không thể nào suy sụp được. Bố con mất ăn mất ngủ, mẹ cũng đau lòng. Con nghe mẹ, giúp bố con lần này đi. Con sẽ suy nghĩ. Mẹ ngủ sớm đi, con phải về với Hân, cô ấy đang gặp chuyện. Con cần ở bên cô ấy lúc này. Mẹ thông cảm cho con. Khang rời khỏi nhà trong lòng có chút niềm vui nho nhỏ. Anh đã lấy được niềm tin của mẹ và thêm một bước ngoặt trong việc dùng công việc để đè bẹp công việc của ông Vương và cả Quân nữa. Bất cứ ai liên quan đến sự khó khăn của Hân, anh dĩ nhiên không bỏ qua cho họ. Ông Tiệp đứng trên ban công nhìn xuống, nhìn Khang không chào hỏi mình mà đã rời đi. Ông biết đã đến lúc phải giữ đứa con này. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Ông không thể nào đối đầu với Khang để mang thiệt về mình. Tuy đêm đã khuya, nhưng ông Tiệp vẫn nhất quyết gọi điện cho Trinh để thông báo với cô ta. Alo, con nghe này bác. Trinh đây à, khuya thế này rồi mà bác còn làm phiền con. Nhưng có chuyện này bác cần nói rõ cho con. Dạ vâng, con đang nghe đây. Có phải là anh Khang đồng ý kết hôn với con không bác? Bác xin lỗi, nhưng chuyện của hai đứa phải chấm dứt ở đây thôi. Bác không thể ép buộc thằng Khang được. Mong cháu thông cảm cho bác. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Lửa tình rực cháy được viết bởi tác giả Tâm An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, có rất nhiều bí mật được lật tẩy và Liễu chính là một người vô cùng thủ đoạn đã đứng sau tất cả mọi chuyện cùng với Quân, cùng với bà Loan, cùng với bà Xuân, cùng với cả cô gái Tiên Trinh để hãm hại một mình Hân. Thật sự là Hân phải mạnh mẽ đến như thế nào mới có thể vứt bỏ được tất cả mọi rủi ro xung quanh mình. Vậy là đến bây giờ bố mẹ của cô đang hôn mê bất tỉnh. Chuyện gì lại tiếp tục đến với Hân đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 7 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng tối ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.